Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Cường Hãn Thúy. Nam tử hét lớn một tiếng, bốn phía đều biến yên tĩnh lên, bản đại gia có thể trên cửu thiên lãm nguyệt, có thể dưới năm dương bắt ba ba, không gì không làm được. Ngao Du tứ hải hoành hành đại lục trong vài chục năm, cho tới bây giờ không ai dám dạng này coi thường ta. Kết liễu ngươi nhóm đám người này một cái hai cái đều như vậy treo. Dăm ba câu theo tùy tiện liền đem ta cho không để ý đến. Thật làm ta là trong suốt. Ngay cả ta tại sinh khí cũng không người biết. Ta liền thảo, là ai nhượng các ngươi như vậy treo. Soạt, bầu không khí càng thêm an tĩnh. Đùng đùng, Vương Bân vỗ tay. Đài này từ vô cùng hợp hắn khẩu vị a, cho dù là địch nhân, Vương Bân cũng không nhịn được muốn là hắn gọi tốt. Cái này nam tử cùng hắn thật rất có một so, đồng dạng điên chảnh khốc điếu tạc thiên a. Hừ, người cũng dạng này cho rằng đi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nam tử một mặt phẫn nộ, lập tức liền đem tất cả mọi người đều cho kinh hãi. Hắn cũng không phải là chỉ Vương Bân, mà là chỉ Thúy. Khiêu khích lên, mặc dù bản cô nãi nãi không nghĩ ô uế tay mình, nhưng đã ngươi muốn tìm chết, ta không ngại ra cái tay. Thúy Lăng không nhảy lên, tay không thẳng đến nam tử cổ, giống như trước kia nhất tên cơ bắp này kim cương hắc hùng chảo một dạng. Mặc dù chiêu này là từ Thúy dạng này một cái yểu điệu nữ tử trên thân xử xuất, nhưng chẳng ai sẽ khinh thường. Cái này khí thế ác liệt, so với tên cơ bắp vẫn là cường hãn rất nhiều nữa. Tốt, nam tử một mặt hưng phấn, cùng ngay từ đầu thời điểm lạnh lùng hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ là Thúy lực lượng kích phát ra hắn thể nội huyết tính. Hắn lần nữa cầm thương đâm nghiêng mà lên, cũng như mới vừa lấy một địch năm như vậy. Giống, phía kia mới vừa huyết khí cùng lực lượng trực tiếp hóa thành long thế, hướng về phía Thúy móng vuốt trực tiếp công kích đi. Cẩn thận, Vương Bân thấp giọng tự nói. Hắn vốn định lớn tiếng la lên ra tới, nhưng nghĩ lại, thì thôi, người khác là không biết, nhưng hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng Thúy lực lượng. Nói thì chậm khi đó nhanh, nam tử đen kim thương đã đâm tới Thúy trước mặt, nhưng mà đúng vào lúc này khác, đám người mở to hai mắt, chừng giống như chuông đồng bình thường, bởi vì bọn hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ gặp Thúy một cái hoảng hốt, liền hóa thành một trận kim quang biến mất ở không trung. Đám người bốn phía nhìn lại, nơi nào còn có thể nhìn thấy Thúy thân ảnh? Các ngươi đều nhìn thấy sao? Hư không tiêu thất a? Làm sao có thể, nàng là làm như vậy rồi đến. Tôn kính điểm, nàng còn thể thống gì? Chủ nhân thật thần kỳ. Ta theo định, quái, nam tử một mặt nghi hoặc. Mặc dù không giống những người khác như vậy chấn kinh, nhưng cũng thực dọa nhảy dựng. Hắn đen thương đâm trống rỗng sau đó, liền không có nửa điểm động tác, hay duy trì lấy mới vừa tư thế. Nhưng mà hắn giữa lông mày nghiêm túc, hiển nhiên cũng không dám buông lỏng. Cái tư thế này duy trì rất lâu. Nam tử trên trán đều bốc lên xuất mồ hôi tới, nhưng mà vẫn không thấy Thúy bóng dáng. Bầu không khí thật sự ngưng trọng cực kỳ. Đột nhiên, Thúy thanh âm vang lên. Sau đó cả người thân hình cũng lần nữa xuất hiện. Liền tại nam tử mũi thương trước cách đó không xa. Nàng khinh thường lẩm bẩm nói. Ha ha, đều là rác rưởi. Liền một chút chuyện nhỏ này cũng gọi ta cẩn thận. Cô nãi nãi là dễ dàng như vậy đã bị đánh ngược lại người sao? Như vậy mấy thứ bẩn thỉu vẫn là khác tới đụng phải ta. Ách, chấm ngoặc kép. Vương Bân nghĩ thầm mới vừa hắn nhỏ giọng như vậy lầm bầm lầu bầu, cũng có thể bị Thúy nghe thấy được. Đại tỷ, nhờ ngươi liền nghiêm túc điểm đánh đi. Khác làm cho đợi chút nữa còn muốn ta ra tay giúp đỡ giải quyết vấn đề mới tốt. Cát, nếu không ta hạ trang, đổi lấy ngươi tới. Thúy bất mãn nói. Ách, vẫn là thôi đi. Chính ngươi gây chuyện chính ngươi làm xong. Vương Bân ngượng ngùng nói. Có Thúy xuất mã, hắn đương nhiên không thể đoạt danh tiếng a. Kỳ thật liền là suy nghĩ nhẹ nhõm xem kịch mà thôi. Không muốn ra tay khác nói nhảm. Thúy lẩm bẩm nói, các ngươi đây là tại xem thường người sao? Nam tử nặng nề nghiêm mặt, hắn mũi thương còn tại hướng về phía Thúy, nhưng mà đối diện lại cho hắn một mặt ha ha, đơn giản là quá hại người. Lập tức dưới chân tiếp tục đi tới, cầm trong tay trường thương tiếp tục hướng phía trước đâm ra. Chỉ là cái này trong nháy mắt, Thúy lần nữa hóa thành vô hình, biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả một điểm dấu vết cũng bắt không đến. Ẩn thân, hắn lông mày nhíu nhíu, sau một khắc trực tiếp thu hồi trường thương, sau đó đóng lại hai mắt, cẩn thận cảm thụ được Thúy vị trí. Thì ra là thế, hắn nhẹ thở một hơi, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, lại cũng buông lỏng không ít, giữa lông mày lóe ra vài tia ý cười. Uống, hắn đột nhiên quát to một tiếng, trực tiếp xoay người lui về phía sau đâm một cái, nhưng lại là một điểm gợn sóng đều không có kinh khởi. Nhưng hắn trên tay động tác không có nghe, mặc dù có chút vụng về, mỗi đâm ra một chiêu đều muốn dừng lại như vậy một lát, nhưng vẫn sẽ không ngừng đâm ra. Mọi người thấy một trận mờ mịt, tựa hồ không tin hắn có thể tìm tới Thúy vị trí. Coi là dáng chống đỡ mặt mũi tùy tiện đâm loạn. Nhưng mà Vương Bân lại là từng đợt tâm kinh. Tại hắn cường đại linh hồn phía dưới, Thúy vị trí đương nhiên là có thể bắt được. Nhưng nếu để cho hắn nghĩ nam tử một loại đi cùng Thúy công kích, nói không chừng hắn làm còn không bằng nam tử tốt. Đồng thời, nam tử động tác rõ ràng càng ngày càng lưu loát, hiển nhiên là một điểm điểm tìm tới bí quyết. Nếu như tiếp tục như thế, Thúy tràn ngập nguy hiểm. Vương Bân không miễn là Thúy nói ra cái tâm nhãn, càng là đánh thức 12 phân tinh thần. Một khi Thúy gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Vù vù, thương thế như long, tại trong không khí không ngừng dẫn phát nổ vang. Chỉ là nam tử sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù động tác càng ngày càng lưu loát, nhưng hắn đâm ra chỉ ít hơn 30 thương, lại không có một thương đụng phải đối phương góc áo. Ra tới, chẳng lẽ cũng không dám quang minh chính đại tới đánh một trận sao? Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, hiển nhiên là phép khích tướng. Vương Bân lúc này khinh bỉ nhìn, ở một bên cười nhạo nói, vị huynh đệ này vẫn là mau về nhà ăn điểm sữa ép kinh đi. Nhân gia đều tiếp nhận ngươi khiêu khích tới cùng ngươi quá tay, ngươi còn muốn sao thế? Không có bản sự liền đừng xem cái kia sao phách lối. Cũng không nhìn ngươi đối thủ là ai. Mọi người nói đúng không? Không sai, không có can đảm lượng liền khác loạn khiêu chiến, sẽ người chết. Chủ nhân cái nào là ngươi loại này thổ miết có thể khiêu chiến? Mau về nhà trốn lão mụ trong ngực, ăn chút gì ép kinh đi. Đám người cười nhạo nói. Nguyên bản nam tử coi như chấn định, nhưng bị như vậy một diễu cợt, lại là khí đến mặt đều xanh, càng thêm nổi giận liên tục nộ hống. Đáng chết a, ta ghét nhất người khác xem nhẹ ta. Kích động phía dưới, khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Sau một khắc, một đạo kim quang liền vờn quanh tại hắn trên cổ, sau đó nắm thật chặt ghim chặt, nhượng hắn thở mạnh thở hổn hển không đến, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nam tử cả kinh, tay trái bỗng nhiên đưa tới xé rách, lại phát hiện cái này kim quang cứng rắn vô cùng, giống như kim loại bình thường, không cách nào xé rách ra tới, lập tức chỉ có thể vội vàng đem tay phải cầm đến đầu thương chỗ, gai ngược hướng bản thân cổ, muốn đâm rách đạo kia kim quang. Xoẹt. Lần này, nam tử dùng trên chỉ có khí lực, như là không phá nổi, bị ghim chết vậy liền nói giỡn đại phát, mặt mũi gì đều không có. Đột nhiên, nam tử bỗng nhiên khóe mắt co rụt lại, lập tức đem đâm về phía kim quang đầu thương định trụ. Chỉ bởi vì hắn cổ đã không có trói buộc, này kim quang lại trong nháy mắt liền biến mất vô hình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.